bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4145, tấm thứ ba đồ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nghiêng mắt, chủ đề bỗng chuyển một cái, hỏi, tiền bối, chúng ta trên tay có hai tấm chân hoàng giới tàng bảo đồ lời nói, lúc này mới làm cái đầu. Bên kia, nguyên bản tức giận không dứt Cung Linh hoàn toàn quên phẫn nộ, đề cao âm lượng, giống như là muốn cùng thất lạc nhiều năm thân nhân, lập tức đem tương phùng một dạng, cái kia tràn đầy kích động, ép cũng ép không được nói. Chân hoàng giới tàng bảo đồ, các người chắc chắn chứ? Nghe Cung Linh ý tứ, chớ không phải không nên tồn trên thế giới này. Vợ chồng hai người nhìn nhau, sau đó, Mặc Liên Thành từ trên người móc ra cái kia hai tấm tàng bảo đồ. Một chương là thánh đàn lão đại từ cổ điện lão giả trong tay không hiểu ra sao thắng nổi đến. Một cái khác chương thì là vợ chồng hai người đánh bại Vân Vạn Lý hôm đó, thần không biết quỷ không hay mà lấy đi. Tàng bảo đồ kim quang lưu truyền, đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt, đem phòng chiếu xạ ánh sáng. Trong phòng, có như thế trong nháy mắt tĩnh mịch, sau đó, trong nháy mắt mà, một cỗ vô hình cường đại nhưng như sóng to gió lớn ba không động được ngừng uy áp khuếch tán ra. Cung Linh kích động âm thanh vang lên, quả nhiên là tàng bảo đồ, chủ nhân tàng bảo đồ, trời ạ, xa cách nhiều năm như vậy, ta cuối cùng lại một lần nữa trông thấy chủ nhiệm tự tay chế tạo tàng bảo đồ. Bọn chúng vốn nên tại chỗ cuộc chiến tranh bên trong, biến mất mới đúng a. Nói xong lời cuối cùng, Cung Linh giọng nói mơ hồ có chút nghẹn ngào, nghe, phảng phất tại khóc. Khúc Đàn Nhi chưa phát giác có chút sai mục đích, đây là cái gì tình huống? Tình huống này hoàn toàn vượt quá nàng ngoài ý liệu á. Cái kia, Cung Linh đại đại, người đang khóc sao? Không khí, trong nháy mắt ngưng kết một dạng, Cung Linh khí tức, giống như là ở đột nhiên, biến mất hầu như không còn. Thẳng đến, Cung Linh hư vô mờ mịt giọng nói lại lần nữa vang lên. Khụ, hai tấm tàng bảo đồ, các ngươi chiếm được ở đâu? Mặc Liên Thành cũng không muốn giải thích quá nhiều, vô ý tâm đắc, đồng thời, đối với tàng bảo đồ sự tình, ta vợ chồng hai người cũng là vô ý biết rõ một chút. Dừng lại một chút, Mặc Liên Thành trực tiếp cắt vào chủ đề. Chúng ta còn nghe được một cái tin đồn, tàng bảo đồ tổng cộng có ba tấm, chúng ta trên tay có hai tấm, cho nên, muốn hỏi một chút tiền bối, phải chăng biết rõ đệ tam tấm bản đồ bảo tàng hạ lạc. Hỏi tấm thứ ba hạ lạc, tự nhiên là cố ý, bởi vì bọn hắn hai vợ chồng sớm đoán được tấm thứ ba hạ lạc. Cung Linh lần này mở miệng, giọng nói lạnh lẽo lại cười nhạo. Xem ra các ngươi biết rõ không ít a hát, chỉ là biết rõ các ngươi làm như thế nào, là nghĩ đi đoạt chân hoàng giới bảo tàng sao? Mặc Liên Thành sắc mặt thản nhiên, nếu như gặp gỡ cơ hội, tự nhiên sẽ đi thử một lần. Có bảo vật, ai sẽ ghét bỏ nhiều, huống chi, chúng ta thật đúng là thiếu hụt rất nhiều bảo bối. Thánh đàn lão đại cần thiết đồ vật, vật nào cũng là hiếm thấy chân bảo. Biết được có bảo tàng, không đi tìm một tìm, chỉ dựa vào thuận theo tự nhiên cái gì, khi nào mới có thể thu thập đủ. A, tiểu tử, ngươi như vậy trung thực thừa nhận, thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Cung Linh giọng mang thưởng thức mà nói ra, có thể là nha, từ từ, ngươi biết sao, nhiều năm như vậy, trước bộc nối tiếp muốn cướp đoạt bảo tàng người không ít, nhưng phần lớn đều chết. Bất quá, các ngươi vận khí thật không tệ, vậy mà tìm tới hai tấm tàng bảo đồ. Cái này, đại khái là thiên ý đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, Cung Linh giọng nói vậy mà chuyển thành nói nhỏ nỉ non. Giống như là một câu tự nói cùng cảm khái. Không hiểu ra sao, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều lặng yên. Bất quá, có một ngày càng làm cho người ta kỳ quái. Là Cung Linh con hàng này, nhân vật chuyển đổi một dạng. Vừa rồi giảo hoạt lại có chút hai giọng nói không gặp. Từ nói về tàng bảo đồ sự tình bắt đầu, hắn giọng nói liền trở nên trang trọng một chút, còn cho người một loại không thể xâm phạm cường giả tôn vinh cảm giác. Cách chương